Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là anh không mang bất kỳ một dáng vẻ nào trong suy đoán của tôi. Lúc tôi đi vào, phòng khách yên tĩnh. Cô Diễn Chi đang mặc một bộ quần áo ở nhà sáng màu ngồi trên ghế salon, lật tạp chí. Ngón tay dừng lại trên trang giấy có vẻ rất tùy ý. Nghe thấy tiếng vang, anh khẽ ngẩng đầu. Khi nhìn thấy tôi vẻ mặt bình tĩnh, dường như mang theo hai phần mệt mỏi, sau đó một bên đuôi lông mày nhếch nhẹ. Giọng nói của anh cũng giống như vẻ mặt của anh đều không chút để ý. Từ chỗ Diệp Tầm Tầm về, ăn cơm tối chưa? Tôi mở miệng, lời nói đã chuẩn bị nhiều ngày một câu cũng không dùng được. Im lặng một lát, chỉ có thể bị động dựa theo vấn đề của anh mà trả lời. Còn chưa ăn. 5 phút sau, tôi và Cố Diễn Chi ngồi đối diện với nhau trong phòng ăn, trơ mắt nhìn anh bưng ra bánh gato ở chỗ xa đến trước mặt tôi, rồi rời đĩa súp lơ trước mặt tôi đi. Đây là động tác quen thuộc của anh từ trước đến giờ. Hành động hôm nay so với thường ngày cũng không có gì khác biệt. Từ đầu đến cuối vẻ mặt anh đều bình tĩnh như không có chuyện gì. Khi tôi đang đờ đẫn, anh gắp một miếng thịt bò vào trong chén của tôi. Nếm thử xem mùi vị hôm nay so với bình thường có khác nhau không? Tôi cầm đôi đũa đâm vào trong bát một lúc lâu, nhỏ giọng nói. Em có lời muốn nói. Anh đáp. Sau khi ăn cơm tối xong rồi nói tiếp. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn từng phần trên khuôn mặt anh, mỗi một milimét đều tựa như được điêu khắc tỉ mỉ, đẹp mắt đến vậy. Cách một lát, tôi nhẹ nhàng nói. Cố Diễn Chi, chúng ta ly hôn đi. Cuối cùng anh cũng đã dừng động tác, ngẩng đầu nhìn tôi một lát, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Một lát sau, anh bình tĩnh mở miệng. Oản oản, đừng vô lý. Em không có vô lý. Tôi nói, em không muốn tiếp tục ở bên anh. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy chán ghét chút nào sao? Em cảm thấy bây giờ tình cảm giữa chúng ta đã không còn giống như trước kia nữa. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Em đã thích người khác. Tôi nói tựa như chém đinh chặt sắt, không có chút ngập ngừng hay do dự nào. Lần này anh cẩn thận nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh, cuối cùng nặng nề hỏi. Lý Tương Nam? Tôi trả lời. Đúng, Lý Tương Nam. Anh nhàn nhạt nói. Anh không tin. Lúc anh nói câu đó, trong tay còn cầm một miếng bánh ngọt phủ bơ, đầu ngón tay được cắt chỉnh đều đặn, ngón tay thon dài, đẹp mắt. Tôi suýt nữa đã hoài nghi Yên Ngọc đang lừa tôi, có vẻ như Cố Diễn Chi căn bản không tin tưởng lời nói của tôi. Có lẽ việc khống chế tâm lý không thành công như Yên Ngọc nói. Có lẽ giờ phút này, người trước mắt đã đoán được tính toán của tôi. Thậm chí có lẽ anh đã hợp tác với Yên Ngọc, hoặc là ép hỏi ra sự thật từ Yên Ngọc. Hiện giờ trong lòng đã biết rõ, chỉ chờ vạch trần tôi từng bước một. Tôi suy nghĩ lung tung đến mức hơi hoảng hốt, cho đến khi nhìn thấy Cố Diễn Chi đặt miếng bánh ngọt xuống, cầm khăn tay bên cạnh không nhanh không chậm lau lòng bàn tay. Trái tim đang treo ngược thật cao của tôi đột nhiên rơi xuống. Là thật. Giọng điệu của tôi hời hợt. Lý Tương Nam thích em, so với anh yêu thích em không ít hơn một chút nào. Có lẽ anh cảm thấy Lý Tương Nam không giàu có bằng anh ấy cũng có thể không có kinh nghiệm bằng anh, nhưng dù sao anh ấy cũng trẻ tuổi hơn anh. Những gì hiện giờ anh có, không nhất định tương lai anh ấy cũng không có. Huống chi, anh ấy tôn trọng ý kiến của em hơn anh. Anh ấy cũng hiểu em hơn. Mấy năm nay có rất nhiều việc đều là do anh quyết định. Anh nói thế nào thì phải là thế ấy. Ngoài mặt có thể sẽ rất dịu dàng, nhưng trên thực tế, anh vốn không cho người khác chất vấn phản bác. Thật ra thì em rất không thích anh làm như vậy. Thật ra em có rất nhiều ý kiến không giống với anh. Nhưng lúc em giấu trong lòng, so với lúc em nói ra ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, em cũng không thích anh luôn bận rộn như vậy. Trong một tháng, có rất nhiều ngày anh ở bên ngoài, sẽ có rất nhiều người giao thiệp với anh. Có thể anh cảm thấy thời gian anh dành cho em đã rất nhiều. Nhưng đối với em, thời gian em ở một mình càng nhiều hơn. Tất nhiên điều này cũng không thể trách được anh, chỉ có thể tự trách em. Anh cứ xem như là chúng ta không hợp, em không đủ định lực, không đáng giá, anh phí tâm phí sức vì em. Cố Diễn Chi, chúng ta ly hôn đi. Tôi đã sống chung với anh nhiều năm như vậy, có thể vẫn chưa quen thuộc phương thức xử lý chuyện công ty của anh, nhưng cũng đã quen thuộc chiều dài rộng của xương quai xanh của anh và nhiệt độ lòng bàn tay anh, quen thuộc sự dịu dàng của anh và tất cả các thói quen nhỏ. Trên đời này, không có ai so với tôi biết rõ hơn khi anh không chắc chắn về một vấn đề thì sẽ tùy ý cầm vật gì đó gần tầm tay. Cũng không có ai so với tôi biết rõ hơn, anh rất để ý đến hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net